Tại hạ không phải là nữ. Chương 107, lựa chọn binh khí. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, mấy người cười cười nói. Đến phòng binh khí phân đà, để cho lão Bộc La Bá tìm người đến mở cửa tùy ý lựa chọn. Lần này liền cũng bớt đi được tiền mua binh khí. Tông Chí Liên nhìn cửa kho hàng hai tầng mở ra, cũng không để ý tới thân phận cường hào của mình. Cười nói, Vân Thương này, trong nhà của ngươi còn có kinh doanh chuyện làm ăn vải vóc gì đó hay không? Nếu là có, sớm biết liền không cần mua. Cái này thật không có. Hỗ Vân Thương nói sự thật. Cũng còn may thế giới này chưa có cái quan niệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Không phải vậy sẽ không để cho một cái công tử nước Tấn đi tới kho binh khí một môn phái Tề Quốc xem xét. Đương nhiên, loại nhà kho dùng để kinh thương, cũng sẽ không có yêu cầu bảo mật cách rèn đúc các loại binh khí hoặc ám khí gì đó. Nhà kho binh khí to lớn rực rỡ muôn màu hiển lộ ra. Nơi này là chỗ cung cấp binh khí dùng thử. Hỗ Đao Môn mỗi dạng kinh doanh binh khí cơ bản đều có 2-3 cái hàng mẫu đặt ở đây. Trong phòng kho không có song cửa, hơi tối, có tạp dịch vội vã châm mười mấy cái giá cắm nến lên. Đao, thương, kiếm, kích vân không cần phải nói. Cũng không có ít binh khí mà Ngô Minh chưa từng thấy hay nghe nói tới. Có điều những binh khí quá mức quái dị này đại thể là được đặt làm riêng. Cần độc môn tâm pháp dùng đến mới có hiệu quả. Người bên ngoài có được cũng không phát huy ra uy lực của nó. Bởi vậy Ngô Minh cũng không tính chọn binh khí quá mức kỳ dị. Tốt nhất là như Nhậm Đạt Hoa đại thúc vũ trang cực ngầu bước ra từ trong phim kẻ hủy diệt vậy. Khà khà, Ngô Minh trong lòng cân nhắc, Ngô Minh chưa bao giờ nghĩ cần phải ăn mặc quá mức bại lộ nữ tính như một ít nữ tử trong chuyện võng du vậy. Nếu như một thân trang bị nhô lên bộ ngực, coi như là đi tới trên đường khom lưng kiếm cái đồ vật. Đều muốn nâng lên một cái tay đè ngực lại, còn muốn làm cái mạo hiểm giả gì à? Trang bị liền muốn cả công lẫn thủ. Nếu như có thể, nàng thậm chí không tiếc mặc vào một bộ áo giáp toàn thân tương tự như với Huyền Vũ nữ tướng vậy. Tay nắm lang nha bổng dài 5 thước, đó mới là trang bị tốt à, bất quá cân nhắc không thể quá kinh thế hãi tục. Chỉ có thể cẩn thận lựa chọn, phòng cụ con quả thật không có. Tất cả đều là binh khí có tính công kích, đẳng cấp không tính quá cao, không có cái kỳ chân dị bảo cấp bậc thần binh nào cả. Nhưng tuyệt đối xứng đáng với thân phận đệ tử ngoại môn. Ngô Minh nhìn một vòng lớn, trong lúc vẫn chưa có quyết định lựa chọn được cái nào thì Mục Thanh Nhã đã kéo góc áo nàng. Biểu thị là mình vẫn dùng bội kiếm ban đầu, nàng dùng tay ngữ giải thích, thanh kiếm này là ngoại tổ mẫu để lại cho nàng. Có ý nghĩa kỷ niệm, nếu như không phải bắt buộc, nàng còn thật không muốn đổi. Ừ, Mục Thanh Nhã khách khí, ta cũng không thể lãng phí cơ hội. Ngô Minh tiếp tục chọn, bảo kiếm có thật nhiều loại, thế nhưng quá tục khí a, là cái huyền khí võ giả không mang đao thì cũng chính là đeo kiếm. Thật giống như ngươi không nắm thanh kiếm đều thật không tiện đi ra gặp người vậy. Có cái so sánh, tựa là cầm đao như Samsung, đeo kiếm là Apple, hai cái loại hình chiếm phần lớn thị trường này, đương nhiên từ xưa đến nay cũng không ngừng phân tranh qua lại. Cả ngày không phải ngươi xưng là vua, chính là ta gọi là hoàng. Ha ha, cái cây quạt này thật giống có chút điểm thú vị. Tiếng cười Tông Chí Liên vang lên, chỉ thấy hắn cầm một cái quạt so với cây quạt nguyên bản của mình lớn hơn một vòng. Cạch cạch mà lác, kinh ngạc nói, cái khung quạt này tựa là được chế tạo từ tinh cương. Nhưng trọng lượng có chút không đúng. Tựa hồ, lão Bộc La Bá hầu hạ ở bên cạnh nói, cái cây quạt này lấy tinh cương làm nan, mặt quạt nhưng là làm từ hỗn hợp lông kim hầu cùng lông vũ sa mạc nhạn dệt thành. Không sợ đao kiếm bình thường chém vào, cái cây quạt này là một trong những tinh phẩm từ tay những người thợ khéo nhất của nơi này làm ra. Nếu chạm vào chỗ này, La Bá đưa tay biểu diễn một chút, đầu các nan quạt soạt soạt bung ra mấy cái lưỡi dao sắc nhọn. Binh khí tốt, Tông Chí Liên đại hỉ, thí nghiệm mấy lần lưỡi dao sắc nhô ra thu vào. Nhất thời yêu thích không buông tay. Ta liền lấy cái này. Ngươi cho ngươi là Âu Dương Khắc đi. Ngô Minh hừ một tiếng. Tiếp tục lựa cho mình. Âu Dương Khắc, Tông Chí Liên và mọi người đương nhiên nghe không hiểu. Rảnh rỗi cơm nước xong kể chuyện xưa cho các ngươi. Tên gọi, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Ngô Minh thuận miệng nói. Đột nhiên nhìn thấy một binh khí. Phi thường có cảm giác hoài niệm đặc thù. Rồi, cái binh khí này cùng nữ vương. Hoàn toàn hòa hợp không thể tách rời. Khiến cho Ngô Minh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thân thể chính mình bây giờ. Còn có cái binh khí nào so với cái này thích hợp hơn đây? Nói về BDSM. Ngô Minh đi qua nắm lên. Bắt đầu ở trong ký ức điều duyệt qua những loại tiên pháp đã xem ở ngoại môn tàng kinh các. Tiêu cô nương quả nhiên mắt sáng. Cái roi này là một món binh khí quý nhất trong cả kho vũ khí. Cũng không phải do xưởng binh khí nhà chúng ta sản xuất. Mà là do đại diện khách thương ngoại vực đặt bán ở chỗ này. Là bà giới thiệu, nhưng binh khí này có cái khuyết điểm. Không có 2-3 năm thời gian luyện tập trở lên. Khó có thể phát huy hoàn toàn. Vị lão bộc này thấy động tác Ngô Minh nắm roi giống như người bình thường. Liền biết nàng chưa từng dùng qua loại binh khí này. Nhưng lời hắn còn chưa dứt. Ngô Minh đem roi lăng không dương ra. Lại ở bên trong cái không gian hạn hẹp thẳng đứng này vung lên. Phát ra một tiếng đánh chát nghe rất kêu. Thu dây roi về cũng không có quét nhầm đến những đồ vật phụ cận. Ở dưới lực khống chế cổ tay điêu luyện của Ngô Minh rung động một lúc. Lại gào thét mà ra. Đánh về phía cái giá cắm nến cách đó không xa. Phụt, một tiếng vang nhỏ, giá cắm nến không có bị hao tổn. Nhưng ánh lửa lại bị roi vụt tắt. Lẽ nào thiếu phu nhân không phải lần đầu tiên dùng roi? Nàng quả thực chính là thiên tài a. Thế nào chỉ nhìn thoáng qua liền thật giống như đã đắm chìm trong tiên pháp nhiều năm. Lão bộc la bá thán phục, Mục Thanh Nhã mọi người nhưng đã có chút quen với thiên tài Ngô Minh. Chỉ là vỗ tay tán thưởng, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, Ngô Minh soạt mà đem roi thu hồi, vung vẩy mấy cái thu lại ở trong tay. Đột nhiên phát hiện roi rất nhuyễn, liền đem nguyên bản đai tím cởi xuống, thẳng thắn quấn ở bên hông. Cái roi này dĩ nhiên phi thường thích hợp, như một cái dây lưng màu tím vòng vài vòng. Động tác Ngô Minh giải đai lưng, nhưng lại khiến Hỗ Vân Thương có chút đỏ mặt, vội vã nghiêng đầu tránh. Tông Chí Liên thì đang chơi đùa với cây quạt mới, căn bản không để ý tới. Mục Thanh Nhã lôi kéo góc áo Ngô Minh, ra hiệu nàng chú ý hình tượng thục nữ à, ồ ha ha ha ha ha ha. Ngô Minh che miệng phát sinh một trận nữ vương tiếng cười. Chấm, chỉ là chút việc nhỏ. Nhi nữ giang hồ hà tất chú ý quá nhiều. Ngươi đừng như vậy, ta có chút sợ. Mục Thanh Nhã thân thiết nhìn Ngô Minh lên cơn. Chỉ đùa một chút, giỡn vui thôi mà. Ngô Minh dừng động tác mim hoài niệm. Lại tiếp tục tìm binh khí. Rất nhanh, nàng lại vừa ý hai thanh loan đao hình bán nguyệt. Phối hợp bao đeo vừa vặn có thể dắt ở trên đùi. Ngô Minh lại liền phi thường không thục nữ vén làn váy lên đeo bộ loan đao lên đùi. Mục Thanh Nhã vội vã lại ngăn cản, Ngô Minh nhưng xem thường, bên trong lớp váy có quần dày như vậy đây, có cái gì hay để xem, nàng là ở một thế giới khác xem quen người ta lộ bắp đùi rồi. Căn bản không coi là chuyện to tát, liền Tông Chí Liên đều có chút lúng túng, thẳng thắn cùng mặt đỏ chót Hỗ Vân Thương, và La Bá đồng thời lui ra, sau khoảng thời gian uống cạn chén trà. Ngô Minh đi ra, ngươi phối hợp binh khí kiểu gì đây? Tông Chí Liên kinh ngạc, ngươi rốt cuộc muốn dùng dạng gì a? Mục Thanh Nhã bồi tiếp Ngô Minh đi ra đều có chút lúng túng. Chỉ thấy tay trái Ngô Minh mang theo cung nỏ cỡ nhỏ. Tay phải cầm một cái hộp ám khí lò xo, bên hông đeo lọ tên, phía sau lưng đeo một cái hộp phi đao. Lại tính cả vừa nãy bên hông đã quấn lấy Nguyễn Tiên cùng hai thanh tiểu loan đao trên đùi. Ở trong mắt những người đã quen với việc dùng một loại binh khí. Trên người Ngô Minh căn bản xem như là cái con nhím binh khí. Khách chương.